Kiếm tốt quá à, chương 211 tốt xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 211 tốt xấu. Hoàng cầu thẳng bằng vào tốt xấu luyện khí cảm giác, có thể phát giác được trước mắt người tới cùng hắn không giống, nhưng bây giờ với hắn mà nói, cái gì cũng không sao cả, ngài cũng là Đức Thuận Tiền Trang sao? Ngay tại mới vừa, người đã của các ngươi trải qua tới qua một chuyến, ta hiện tại còn không, còn có một tháng thời gian, đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu. Đối diện tu sĩ mỉm cười, đưa qua một mai linh thạch trung phẩm. Đôi này luyện khí tu sĩ đến nói đã là bút rất không nhỏ tài phú. Liên quan tới Đức Thuận Tiền Trang, ngươi có thể cùng ta cẩn thận nói chuyện a. Cái này một mai linh thạch sở dĩ cấp ngươi, là bởi vì ta muốn nghe nói thật, mà không phải bởi vì ngươi thiếu nợ tựu đủ kiểu khuếch đại. Tại tu chân giới có một câu, gọi có mệnh cầm tài lại không mệnh hưởng thụ, ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Hoàng cầu thẳng đương nhiên minh bạch, trên xã hội sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, cũng không phải buồn bực tại đạo quán hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ ngốc tử. Mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng hắn hiểu hơn hiện tại giảng nói thật sự tất yếu. Tại chính thức tu sĩ trước mặt, mạng của bọn hắn không đáng tiền. Vì vậy nhất ngũ nhất thập bà những gì mình biết liên quan tới Đức Thuận Tiền Trang nội tình nói một lần, hắn là người địa phương, lại tiền nợ hơn năm, biết đến cũng không tính ít. Bọn hắn có thể từng bởi vì nợ nần mà uy hiếp qua người nhà của ngươi? Tu sĩ hỏi, chưa từng, bởi vì uy hiếp bọn hắn vô dụng. Cha mẹ của ta chỉ là người bình thường, vĩnh viễn cũng không bỏ ra nổi đến tu chân giới tài nguyên, dù là một cái linh thạch. Hoàng cầu thẳng thật lòng mà đáp, lợi tức cực kỳ cao. Cực kỳ cao, lãi hàng năm ba thành, mà lại, lãi mẹ đẻ lãi con. Hoàng cầu thẳng tức giận bất bình, nhưng ngươi đang mượn vay trước đó tự minh bạch bất quá khi đó không nghĩ tới thời gian dài như vậy cũng còn không lên, như thế kéo ba năm, hiện tại vô luận như thế nào cũng kéo không nổi nữa. Hoàng cầu thẳng hậm hực, một phen vấn đáp về sau, tu sĩ xoay người rời đi, hoàng cầu thẳng cố lấy dũng khí. Thượng sư, ngài là đến trừ bảo an dân sao? Ta có thể dẫn đường cho ngài. Tu sĩ đầu cũng không quay lại, Tiền Trang chưa chắc là ác, ngươi cũng chưa hẳn là lương, chuẩn bị bán mình đi. Mắt thấy tu sĩ kia đi dứt khoát, hoàng cầu thẳng cắn răng một cái, dứt khoát đi ra gia môn, sơn cùng thủy tận cũng chỉ có tuyệt chết đánh cực một lần. Bọn hắn cũng không phải là không có cơ hội, tại ngũ hoàn, dân gian tư vay rất là bình thường, nhưng đó là chỉ thế gian vàng bạc. Đối dính đến tu chân tài nguyên đồ vật tỷ như linh thạch, môn phái thế lực vẫn là khống chế cực kỳ nghiêm khắc, bởi vì đây là môn phái thế lực căn bản, bọn hắn muốn dựa vào cái này đến khống chế toàn bộ thế gian, quyết định ai có thể thượng, ai không thể lên. Nếu có dân gian tổ chức trong âm thầm cho vay tiền linh thạch mà tu chân thế lực đối với cái này chẳng quan tâm, dần dà khống chế rộng rãi dân gian tu chân đi hướng liền sẽ chậm rãi biến thành những này tài phiệt tối thiểu nhất hội khống chế một bộ phận, nắm giữ một bộ phận quyền nói chuyện, đây không phải môn phái thế lực nguyện ý nhìn thấy. Mặc dù rất nhiều đồng tiền lớn trang đều ngầm làm loại này mua bán, nhưng cái này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mà lại cũng cần nhất định hậu trường. Dân bất lực tu không truy xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật có không thèm đếm xỉa báo cáo, đối Tiền Trang đến nói cũng là phiền toái rất lớn, yêu cầu cân nhắc các phương diện lợi ích, yêu cầu chuẩn bị môn phái thế lực, yêu cầu lấy được đồng hành bỏ giải, càng phải giải quyết báo cáo phiền phức. Trên thực tế, tại trận này tầng dưới chót luyện khí tu sĩ cùng Tiền Trang ở giữa đấu sức chung, cười đến cuối cùng thường thường đều là Tiền Trang. Bởi vì bọn hắn tài hùng thế lớn, bởi vì bọn hắn đồng dạng có luyện khí tay chân. Có rất ít người sẽ đi làm loại này tự đoạn đường lui sự, bởi vì cái này thường thường mang ý nghĩa nếu như không thành công, ngay cả chạy trốn thoát cơ hội đều không có. Hoàng cầu thẳng là cái toàn cơ bắp, hắn không muốn đem chính mình vĩnh viễn bán mình đưa Tiền Trang, dù là không lo ăn uống, nhưng nếu như không có tiến tới hy vọng kia sống cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Trước đó hắn đám kia hồ bằng cầu hữu còn tại khuyên hắn không được liền dứt khoát báo cáo, đại gia đến cái cá chết lưới rách nhất phách lưỡng tán, nhưng hắn vẫn ở do dự nếu như bước ra một bước này, nếu như không thành công sẽ làm sao? Người nhà sẽ phải gánh chịu dạng gì trả thù, nhưng bây giờ, hắn đã có chút không quan tâm, không phải hắn đưa người nhà vào hiểm địa, mà là lần này cơ hội thật rất tốt. Bọn hắn cái này một nhóm người cũng coi là Mẫn Châu phủ địa đầu xà, trên mặt đất gió thổi cỏ lay đều rất khó giấu giếm được tai mắt của bọn hắn. Tựu bọn hắn biết gần nhất Châu phủ tới ba tên đại phái tu sĩ du lịch đều là trẻ tuổi nóng tính thích chõ mũi vào chuyện người khác giai đoạn, không như thế bọn hắn cũng không mò ra mấy cái này tuổi trẻ tuấn ngạn nội tình. Chính là bởi vì thích chõ mũi vào chuyện người khác, bọn hắn nhóm người này mới nghĩ đến cấp Đức Thuận Tiền Trang tìm chút phiền phức, nhưng khổ chủ là hoàng cầu thẳng, hắn không ra mặt người khác cũng không có cách nào. Nhưng bây giờ, đã không cố được nhiều như vậy, cũng nên liều mạng, không thể thúc thủ chịu trói. Vốn đang trông cậy vào cái này xa lạ tu sĩ có thể chủ động xuất đầu, lại không nghĩ rằng cũng là cái co lại. chứng, một điểm tinh thần trọng nghĩa đều không có. Lâu Tiểu Ất cũng tại phiền muộn, lúc đầu coi là một chuyện rất đơn giản, kết quả lại làm cho hắn càng xử lý càng phức tạp. Thế giới này, không có thuần túy người tốt cũng không có thuần túy người xấu. Cổ bác sư huynh đối với hắn rất tốt, hắn cảm kích. Nhưng nếu như đổi một góc độ trước khi đi ghi nợ không trả, nhân phẩm này tựu có vấn đề. Đã đối tông môn trung thành tuyệt đối, Tư Tiết Thượng lại có thiệt thòi nhỏ, bút chướng này tính thế nào? Cổ bác gia tộc cũng giống như thế, là cái cho vay nặng lãi tiền gia tộc. Cho vay nặng lãi tiền có người tốt à, người tốt tựu căn bản không làm được cái này mua bán. Nhưng bọn hắn lại cần thủ quy củ cũng không làm ra thiên lý bất dung đại sự. Mình nói cho ngươi lợi tức ngươi còn mượn, cho mượn có trả hay không, đến cùng ai đúng ai sai. Hắn tới đây mục đích chủ yếu, một là thông chi người Điền gia tổ tông của bọn hắn Điền Lực Quân đã chết, đại gia cũng đừng ước lượng nhớ, hai là những cái kia không đáng tiền di vật. Bởi vì cảm giác làm chuyện đơn giản như vậy có chút xin lỗi cổ bác cho nên liền nghĩ bang nhiều hơn một chút tỉ như giải quyết chút phàm thế phiền phức. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng hiện tại xem ra, liền xem như phàm thế phiền phức tại cái này tu chân thế giới, hắn một cái tiểu tiểu trúc cơ cũng không được cái tác dụng gì. Hắn lại không thể vĩnh viễn lưu tại nơi này, càng không khả năng kim khẩu vừa mở liền có thể bảo đảm Điền gia mấy đời phú quý, liền xem như lưu tại nơi này, Điền gia tiền trang liền có thể không chút kiêng kỵ phóng linh thạch ấn tử rồi. Hắn đánh giá quá cao năng lực của mình, cũng quá đánh giá thấp thế giới này phức tạp cùng nhân tâm không thể nắm lấy. Hắn hiện tại có chút không nắm được chính là cổ bác sư huynh đến chết cũng không có an bài sau lưng sự tình, là bởi vì biết rõ hắn tại Hiên Viên thiếu nhân nợ nần quá rộng cho nên đoán chừng cũng không ai chịu giúp hắn. Vẫn là đối với mình gia tộc có cái nhìn, nghĩ không rõ lắm cho nên cũng chỉ phải giải quyết dứt khoát cũng đừng nghĩ đến bang gia tộc này, chỉ cần bọn hắn còn làm nghề này tựu vĩnh viễn cũng không giúp được. Bà bên ngoài lưỡng cái mục đích đặt tới, sau đó rời đi, mới là hắn phải làm. Nghĩ thông suốt những này, tâm tình dễ dàng rất nhiều, cũng không do dự, liền thẳng đến Đức Thuận Tiền Trang mà đi. Mẫn Châu Phủ, nơi này đã tới gần phương Nam biên giới, môn phái thế lực rắc rối phức tạp trên lý luận nơi này hẳn là đại phái Già Lam địa bàn, nhưng trên thực tế Già Lam cách nơi này cũng rất xa, ngược lại là Vạn Cảnh Lưu cách nơi này thêm gần chút, lại thêm một chút địa đầu xa thế lực tầm trung, cho nên cũng có chút hỗn loạn, nhưng có một chút nơi này mặc dù là Tây Vực nhưng đã vượt xa khỏi Hiên Viên ảnh hưởng phạm vi cho nên hắn đến kiềm chế một chút. Cách chương.